Chương 1070, tháng 10 năm 70, giải quyết tốt hậu quả, 4. Dương A Noan thế nhưng là Bạch Vân Quan duy nhất nữ đệ tử, cũng là Chu Hàn bọn hắn sư huynh đệ mấy cái tiểu sư muội, là lòng của mọi người lá gan bà bối. Vừa nghĩ tới Dương A Noan có thể sẽ gặp nguy hiểm, Chu Hàn lập tức bước nhanh lao ra, hắn phải mau sớm liên hệ với tiểu sư muội hoặc là sư môn những người khác mới được. Bây giờ tình huống quỷ dị mà nguy cấp, gia tộc khác người đều dồn dập cùng cố hiểu cáo từ chuẩn bị ra ngoài liên hệ đệ tử của mình cùng gia tộc khác nguyên lão. Bất quá QNZ có người không có đi. Ta nói thường tử ngang sờ lên mình đầu trọc, chậm rãi đi tới cố hiểu bên người. Các ngươi cố gia tử đệ thế nhưng là trở về rồi? Thường tử ngang đột nhiên hỏi cố hiểu một câu. Không có. Cố hiểu lắc đầu, ngươi có việc ổ a? Không có việc gì, không có việc gì. Thường tử ngang cười cười. Đồ đệ của ta lần này cũng đi, bất quá tiểu tăng cho lúc trước hắn tính toán một cái, hắn hẳn là có thể đến quý nhân tương trợ, bình an vô sự. Nghe được thường tử ngang, cố hiểu ánh mắt có chút chớp động, ngươi làm sao không có cho mình xem bói một chút cắt hung đâu ách, kỳ thật ta cu nở dê xem bói á nhưng là thiên cơ hỗn độn, ta thế mà nhìn không ra là cắt là hung. Nói đến đây, thường tử ngang ánh mắt lập tức nghiêm túc lăng lệ, ta cảm thấy có thể là có người đã sớm tại Yến Kinh bày trận. Che giấu thiên cơ người này tu vi định là phi thường người tiên, chí ít, ta là làm không được. Nói, thường tử ngang lại nhìn cố hiểu một chút, cố hiểu, các ngươi cố gia tại Yến Kinh căn cơ xấu nhất, ngươi cũng đã biết Yến Kinh này phụ cận có cái gì ẩn sĩ cao nhân sao? Ta cu nở dê không rõ ràng. Cố hiểu thở dài, ta cứu cu nở dê mất tích, ta cu nở dê rất gấp lo lắng. Cố hiểu diễn kỹ cũng là nhất lưu, thường tại hào môn thế gia hỗn. Cái nào không phải áo tư tạp vua màn ảnh phụ thể cố thiên thần khu nở dê mất tích? Nghe được cố hiểu, thường tử ngang sửng sốt một chút, vừa mới người nhiều như vậy, hắn thật đúng là không có chú ý đều thiếu đi ai. Lần này thế nhưng là phiền toái, thiên thần huynh tu vi rất cao, liền hắn đều bị người mang đi, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Thường tử ngang cùng cố thiên thần khu nở dê nhận biết nhiều năm, thậm chí hai người cũng coi là không sai bạn bè đi. Lúc này, nghe được thường tử ngang, cố hiểu cố ý thở dài một hơi. Hiện tại còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi về trước đi, ta muốn về cố gia đi chờ đợi tin tức, ta đã phái người liên hệ Triệu Thành đệ tử, cố định bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Nghe được cố hiểu, thường tử ngang nhẹ gật đầu. Cái kia cùng đi đi, ta cũng đúng lúc chờ chút Nguyên Kiến. Thường tử ngang cũng không lo lắng Trương Nguyên Kiến an nguy, nhưng là lần này sự tình khá là quái dị. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như các người của đại gia tộc cuối cùng vẫn tán đi. Mà lúc này đây, từ Triệu Thành bên kia cu nở dê đức quang truyền đến tin tức mới. Tại Ngô Vương mộ bên trong người còn sống sót, còn có những vận may kia thật là không có có tiến vào Ngô Vương mộ các đệ tử. Cu nở dê ngay tại trở về trên đường đi. Muốn nói nhất là chật vật chính là đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên. Hai người đều là thiên chi kiều nữ, vốn nên là tu là mạnh nhất. Bây giờ lại thành bị thương nặng nhất. Đầy tháng tại Ngô Vương mộ bên trong trở về từ coi chết, tu vi bị trọng thương mà Lăng Nhạc Nguyên bị Túc Uyên vây khốn, hai người trọn vẹn kịch chiến một canh giờ, cuối cùng bởi vì Túc Uyên chủ động rời đi, mới xem như đã qua một đoạn thời gian tốt tốt, không đánh, đánh cũng đánh không lại ngươi, ngươi cu nở dê không trốn thoát được, ngươi nhìn Thái Dương đều xuống núi, ta cùng người kia ước định cẩn thận đã đến giờ, ta phải đi. Nhân gian tuyệt không thú vị, Túc Uyên mang theo A Lục phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại linh khí cùng thể lực đều tiêu hao Lăng Nhạc Nguyên.